Nessa đang nằm giác ngang giường, say túy lúy. Đồ ngu! Hắn không nên quên rằng con đĩ đần độn say sưa này là mỏ vàng của hắn. Hắn đặt tay lên vai mụ và tìm cách lay mụ dậy. Mụ mở mắt. Việc gì đấy? Anh đang lo cho em. Lance nói, giọng hắn hồi hộp một cách chân thật. Anh không thích thấy em bất hạnh. Và anh nghĩ rằng em uống rượu gì có ai đấy làm cho anh bất hạnh. Anh là bạn của em. Em có thể nói với anh tất cả việc ấy, Andrew phải không? Mụ lẩm bẩm. Andrew. Anh chắc rằng ông ấy là người tốt. Có lẽ cả hai có một sự hiểu lầm nho nhỏ, đúng không nào? Harry Lance đấu dịu. Hắn cố gắng đưa mụ nằm thẳng ra trên giường, giống như đưa một con cá voi lên cạn. Lance nghĩ thế. Lance ngồi xuống bên cạnh mụ. Hãy nói với anh về Andrew đi. Ông ấy đã làm gì em nào? Lance nói. Nessa nhìn hắn đăm đăm, đôi mắt mờ mờ tìm cách tập trung vào hắn. Làm tình đi. Ồ chúa ơi, việc ấy sẽ là một đêm dài. Đúng rồi, ý kiến vĩ đại đấy. Lance miễn cưỡng bắt đầu cởi quần áo. Khi Harry Lance thức giấc vào buổi sáng một mình trên giường, những việc đã tràn ngập đầu óc hắn và hắn cảm thấy đau bụng. Nessa đã đánh thức hắn vào lúc nửa đêm. Mụ lẩm bẩm. Ông biết tôi muốn ông làm gì cho tôi không? Mụ bảo với hắn điều ấy. Hắn lắng nghe một cách hoài nghi, nhưng hắn đã làm những điều mụ bảo hắn làm. Hắn không thể nào phản kháng lại mụ. Mụ là một con vật giả man, bệnh hoạn. Giờ Lance tự hỏi liệu Andrew có bao giờ làm những việc ấy cho mụ không? Ý nghĩ về điều hắn đã hoàn thành làm Lance lợm giọng. Hắn nghe Nessa lạc điệu trong phòng tắm. Hắn không chắc có thể đương đầu nổi với mụ. Mình đã quá đủ. Lance nghĩ thế. Nếu sáng nay mụ không bảo cho mình biết Andrew ở đâu, mình sẽ đi đến chỗ thợ may và tờ giày của hắn. Hắn dứt những tấm chai giường lại và đi vào với Nessa. Mụ đang đứng trước gương soi ở phòng tắm. Tóc mụ đang cuốn trong những ống cuốn to và mụ trông có vẻ, có lẽ thế, còn không hấp dẫn hơn cả lúc trước. Lance quả quyết. Em và anh sẽ nói chuyện với nhau nhé. Hẳn rồi. Nessa chỉ một bồn tắm đầy nước. Tôi chuẩn bị nước tắm cho ông. Khi nào xong, tôi sẽ sửa soạn bữa ăn sáng. Lance sốt ruột, nhưng hắn biết hắn không nên ép quá mạnh. Ông thích trứng tráng không? Hắn chẳng thích ăn tí nào cả. Dừng, hay đấy. Tôi thích làm trứng tráng ngon. Angel dạy tôi đấy. Lance nhìn trong lúc mụ đang bắt đầu lấy những ống cuốn to bự ra khỏi mái tóc. Hắn bước vào bồn tắm. Nessa nhặt một chiếc máy sấy tóc lớn, cắm điện và bắt đầu hong tóc. Lance nằm trong bồn tắm ấm, suy nghĩ. Có lẽ mình sẽ lấy súng và tự mình bắt lấy Andrew. Nếu mình để bọn Israel làm việc ấy, có lẽ sẽ có một cuộc điều tra lôi thôi về người lãnh thưởng. Cách này sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Mình sẽ chỉ cho họ biết nơi để nhặt xác hắn. Nessa nói điều gì đấy, nhưng Harry Lance chỉ có thể nghe loáng thoáng qua tiếng máy sấy tóc. Em bảo gì thế? Hắn gọi lớn. Nessa đến bên cạnh bồn tắm. Tôi mang cho món quà của Andrew. Mụ thả chiếc máy sấy điện vào trong nước và đứng đấy nhìn thân thể của Lance quằn quại trong một điệu khiêu vũ của tử thần. Chương 7. Tổng thống Paul Ellison đặt bản báo cáo an ninh cuối cùng về Mary Ashley xuống và nói: Chẳng có một vết nhơ nào cả, Stana. Tôi biết, tôi nghĩ bà ấy là một ứng cử viên hoàn hảo. Dĩ nhiên, Bộ Ngoại giao sẽ không thích. Chúng ta sẽ cho họ một dấu nên thân. Bây giờ chúng ta hãy hy vọng Thượng viện sẽ ủng hộ chúng ta. Văn phòng của Mary Ashley tại giảng đường Cassie là một phòng nhỏ dễ chịu với những giá sách nhét đầy những quyển sách tham khảo về các quốc gia Trung Âu. Đồ dùng khiêm tốn gồm một chiếc bàn giấy gãy nát và một chiếc ghế quay, một bàn nhỏ ở cửa sổ chất đầy những giấy tờ thi cử, một chiếc ghế dựa hình nấc thang và một chiếc đèn đọc sách. Trên bức tường sau bàn giấy là một bản đồ Balkan. Một bức tranh xưa của ông nội Mary treo trên tường. Nó đã được chụp khoảng đầu thế kỷ và người trong bức ảnh đang đứng trong tư thế cứng nhắc không tự nhiên trong bộ đồ của thời kỳ ấy. Bức ảnh là một trong những bảo vật của Mary. Chính ông nội của nàng đã truyền lại cho nàng sự tò mò sâu sắc về Romania. Ông đã kể cho nàng những câu chuyện lãng mạn về nữ hoàng Mary, các nữ nam tước và công chúa, những chuyện cổ tích về Albert, ông hoàng Consort của Anh quốc và Alexander đệ nhị, Nga hoàng và hàng chục nhân vật ly kỳ. Ở đâu đấy trong căn bản của chúng ta có một dòng máu hoàng gia. Nếu không có cách mạng, có lẽ con sẽ là một công chúa đấy. Nàng hay mơ về điều ấy. Mary đang ở giữa những đống giấy tờ thi lên lớp khi cánh cửa mở ra và khoa trưởng Hunter bước vào. Chào bà Ashley, bà có rảnh một chút không? Đây là lần thứ nhất mà khoa trưởng viếng thăm văn phòng nàng. Mary đột nhiên cảm thấy phấn khởi. Chỉ có thể có một lý do duy nhất cho việc khoa trưởng đích thân đến đây. Ông sẽ bảo nàng rằng trường đại học sẽ cho nàng một chân giảng dạy. Nàng lên tiếng. Dĩ nhiên rồi, xin mời ông ngồi. Ông ngồi xuống chiếc ghế nấc thang. Các lớp học của bà như thế nào? Tôi nghĩ rằng rất tốt. Nàng không thể chờ đợi việc báo tin cho Edward. Chàng sẽ thật hãnh diện. Ít có ai vào tuổi nàng là nhận được một chân giảng dạy tại một trường đại học. Khoa trưởng Hunter hình như không được thoải mái. Bà có gặp một loại rắc rối nào đó không, bà Ashley? Câu hỏi đột kích nàng bất thình lình. Rắc rối à? Tôi... không, tại sao? Một số người từ Washington đã đến gặp tôi và đặt câu hỏi về bà. Mary Ashley lại nghe âm gian của những lời Lawrence Schiffer, một nhân viên liên bang ở Washington. Ông ta đã đặt ra đủ câu hỏi về Mary. Ông ta làm như nàng là một loại gián điệp quốc tế. Nàng có là một người Mỹ trung thành không? Nàng có phải là một người vợ và là một người mẹ tốt không? Vậy, rốt cuộc chẳng phải là chân giảng dạy của nàng. Nàng bỗng đâm ra khó nói. Họ muốn biết điều gì, thưa khoa trưởng Hunter? Họ hỏi thăm về danh tiếng làm giáo sư của bà và họ đặt ra các câu hỏi về đời tư của bà. Tôi không thể giải thích được. Thực sự tôi không biết việc gì đang diễn ra. Tôi chẳng bị loại rắc rối nào cả, theo tôi được biết. Nàng nói thêm một cách thỏa đáng. Ông nhìn nàng bằng vẻ hoài nghi rõ ràng. Họ có bảo với ông tại sao họ đặt các câu hỏi về tôi không? Không. Thực ra tôi được yêu cầu giữ câu chuyện hoàn toàn bí mật. Nhưng tôi trung thành với bạn của tôi và tôi chỉ cảm thấy công bằng với bà nếu bà được báo tin về việc này. Nếu tôi biết được điều gì, tôi chỉ thích biết được từ bà thì hơn. Bất kỳ một điều xấu xa nào liên quan đến một trong những giáo sư của chúng tôi sẽ phản ánh xấu cho trường đại học. Nàng lắc đầu tuyệt vọng. Tôi thực sự chẳng thể nghĩ ra điều gì cả. Ông ta nhìn nàng một lúc dường như sắp nói một điều gì khác. Rồi gật đầu. Như vậy đấy, bà Ashley ạ. Nàng nhìn ông bước ra khỏi văn phòng và tự hỏi. Trời ơi, không biết mình đã làm gì nào? Mary rất điềm tĩnh suốt bữa ăn chiều. Nàng muốn đợi Edward ăn xong mới tiết lộ tin tức của diễn biến vừa qua. Họ sẽ cùng cố gắng hình dung ra vấn đề. Hai đứa bé trở nên bất trị. Beth đã từ chối đụng vào bữa ăn chiều của nó. Chẳng còn ai ăn thịt nữa cả. Đấy là một phong tục dã man đã được một người thượng cổ mang lại. Người văn minh không ăn thứ vật sống. Không phải ăn sống, nó chết rồi. Vậy chị cũng có thể ăn được. Tim biện luận. Các con... Thần kinh của Mary chịu hết nổi. Không được thêm lời nào nữa. Beth, hãy tự ăn salad lấy. Tim đề nghị, chị ấy có thể gặm cỏ ngoài đồng. Đầu nàng bắt đầu đập mạnh. Tim, ăn cho xong đi. Chuông điện thoại reo. Edward. Beth nói. Của con đấy. Nó nhảy ra khỏi ghế và chạy nhanh lại điện thoại. Nó nhấc lên và lên tiếng một cách quyến rũ. Về đấy à. Nó nghe một lúc và vẻ mặt nó thay đổi. Ồ, đúng rồi. Nó nói một cách chán nản. Nó giằng mạnh ống nghe xuống và trở về bàn. Edward hỏi. Việc gì thế? Một kẻ đùa thực sự. Ông ta nói rằng tòa bạch ốc gọi mẹ. Edward hỏi. Tòa bạch ốc à? Điện thoại lại reo. Em sẽ đến. Mary lên tiếng. Nàng đứng lên và đi đến chỗ điện thoại. Vâng. Trong lúc lắng nghe, khuôn mặt nàng trở nên giận dữ. Chúng tôi đang ăn chiều và tôi không chợt nghĩ rằng việc này buồn cười, ông chỉ có thể... Gì thế? Ai? Tổng thống à? Căn phòng bỗng im lặng. Hãy đợi... Tôi... Ồ, chào ngài tổng thống. Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, gia đình nàng trố mắt nhìn nàng. Vâng, thưa ngài, tôi nhận ra giọng nói của ngài. Tôi xin lỗi về việc gác máy một lúc hồi nãy. Beth nghĩ rằng đó là Virgil và... Vâng, thưa ngài, cảm ơn ngài. Nàng đứng đấy lắng tai nghe. Tôi có muốn phục vụ gì cơ ạ? Mặt nàng chợt ửng đỏ. Edward đã đứng dậy đi về phía điện thoại, hai đứa trẻ theo sát sau lưng chàng. Có lẽ có sự nhầm lẫn nào đấy, thưa ngài tổng thống. Tên tôi là Mary Ashley. Tôi là một giáo sư tại trường đại học Kansas của tiểu bang và... Ngài có đọc à? Cảm ơn ngài, ngài tốt quá. Vâng, tôi tin rằng... Nàng lắng nghe một lúc lâu. Vâng, thưa ngài, tôi đồng ý. Nhưng không có nghĩa rằng tôi... Vâng, thưa ngài, tôi rõ, chắc chắn rằng tôi hãnh diện. Tôi chắc rằng đấy là một cơ hội tuyệt vời, nhưng tôi... Dĩ nhiên là tôi muốn. Tôi sẽ bàn lại với chồng tôi và trả lời lại với ngài. Nàng nhặt một cây bút và viết số. Vâng, thưa ngài, tôi đã viết xong. Cảm ơn ngài tổng thống, chào ngài. Nàng chậm rãi gác ống nghe và đứng dậy đầy kinh ngạc. Edward lên tiếng chất vấn. Có việc gì đấy, em? Tim hỏi. Tổng thống thật à? Mary buông mình xuống một chiếc ghế. Phải, đúng thật. Edward nắm lấy tay của Mary trong tay chàng. Mary, ông ấy nói gì thế? Ông ấy muốn gì thế? Mary ngồi lặng ở đấy suy nghĩ. Vậy ra tất cả những câu hỏi là thế. Nàng nhìn lên Edward và những đứa con rồi chậm rãi nói. Tổng thống có đọc cuốn sách của em và bài viết của em trong tạp chí Foreign Affairs và ngài cho là xuất sắc. Ngài nói rằng đây là loại suy nghĩ mà ngài muốn cho chương trình giữa các dân tộc của ngài. Ngài muốn bổ nhiệm em làm đại sứ tại Rumani. Khuôn mặt Edward lộ vẻ hoài nghi hoàn toàn. Em à, tại sao là em? Đấy đúng là điều Mary đã tự hỏi mình. Nhưng nàng thấy Edward có thể đặt khéo xử hơn. Lẽ ra chàng nên nói. Tuyệt thật, em sẽ là một đại sứ vĩ đại. Nhưng chàng lại quá thực tế. Quả thực, tại sao lại là mình nhỉ? Em không có kinh nghiệm chính trị nào cả. Em nhận thức rõ điều ấy. Mary chua chát trả lời. Em đồng ý rằng cả sự việc này buồn cười thật. Mẹ sẽ đi làm đại sứ à? Tim hỏi. Mình sẽ đi Rome à? Rumani đấy. Rumani ở đâu? Edward quay sang lũ con. Cả hai con ăn cho xong đi. Mẹ và bố muốn trò chuyện một chút. Tim hỏi. Chúng con không được tham gia bỏ phiếu à? Bằng lá phiếu khiếm diện. Edward cầm tay Mary và đưa nàng vào thư viện. Chàng quay sang nàng nói. Anh xin lỗi, nếu giọng anh như một con lừa dên giáo trong đấy, anh chỉ là một... Không, anh đúng hoàn toàn, Edward à. Tại sao họ lại phải chọn em nhỉ? Khi Mary gọi chàng là Edward, chàng biết chàng đang gặp rắc rối. Em à, có lẽ em sẽ là một vị đại sứ, hoặc một nữ đại sứ vĩ đại, hoặc bất kỳ thứ gì họ gọi lúc nãy. Nhưng em phải chấp nhận rằng điều này đến hơi kinh ngạc đấy. Mary dịu lại, giọng nàng như một cô gái nhỏ. Hãy thử tin vào cái tin sét đánh ấy. Em vẫn chưa tin được điều ấy. Nè, hãy đợi đến lúc em báo cho Florence, chị ấy sẽ chết đấy. Nàng bật cười. Edward nhìn kỹ nàng. Em thực sự kích động về chuyện này, phải không? Nàng nhìn chàng ngạc nhiên. Dĩ nhiên rồi, anh không bị kích động à? Edward cẩn thận lựa lời. Đấy là một vinh hạnh lớn, em à. Và anh chắc đấy không phải là một việc họ đề nghị hời hợt đâu. Họ phải có lý do tốt để chọn em. Chàng lưỡng lự. Chúng ta phải suy nghĩ điều này thật cẩn thận. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Nàng biết chàng định nói gì và nàng nghĩ. Edward nói đúng, dĩ nhiên là chàng nói đúng. Anh không thể nào bỏ việc thực tập của anh và bỏ rơi những bệnh nhân của anh. Anh phải ở lại đây. Anh không biết em phải đi xa bao lâu. Nhưng nếu nó thực sự có ý nghĩa lớn lao với em, thì thôi vậy. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ ra cách nào đấy. Mà em có thể đến đấy với con và anh có thể đến với em mỗi khi... Mary dịu dàng nói. Anh điên rồi. Anh nghĩ rằng em có thể sống xa anh à? Vậy thôi, đây là một điều vinh dự lớn lao kinh khủng và... Làm vợ anh cũng thế. Chẳng có gì có ý nghĩa với em nhiều bằng anh và mấy đứa con. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Thành phố này không thể tìm được một bác sĩ khác như anh. Nhưng tất cả những gì chính phủ phải làm để tìm ra một vị đại sứ khá hơn em là nhìn vào những trang giấy vàng. Chàng ôm nàng vào lòng. Em chắc chắn vậy à? Vâng, em rất thích anh nói thế. Thế đủ cho. Cánh cửa tung ra, Beth và Tim chạy dội vào. Beth lên tiếng. Con vừa gọi Virgil và bảo anh ấy rằng mẹ sẽ đi làm đại sứ. Vậy tốt hơn hết, con nên gọi lại cho nó và bảo rằng mẹ không đi. Tại sao không, hỡ mẹ? Mẹ con đã quyết định sẽ ở lại đây. Beth rên rỉ. Tại sao? Con chưa bao giờ đi Romania cả. Con chưa bao giờ đi đâu cả. Tim nói. Con cũng thế. Hắn quay sang Beth. Em bảo chị rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát được chỗ này mà. Mary báo cho chúng. Đề tài đã kết thúc. Sáng hôm sau, Mary quay số điện thoại mà tổng thống đã cho nàng. Khi một nhân viên tổng đài trả lời, Mary nói: "Đây là bà Mary Ashley. Tôi nghĩ rằng vị phụ tá tổng thống, một ông Green nào đấy, đang đợi tôi gọi. Xin vui lòng chờ một lúc." Một giọng đàn ông ở đầu dây bên kia nói: "Chào bà Ashley." Mary nói: "Vâng, xin ông vui lòng chuyển lời của tôi cho tổng thống." "Hẳn rồi. Xin ông vui lòng thưa với ngài rằng tôi rất hãnh diện về lời đề nghị của ngài, nhưng nghề nghiệp của chồng tôi cột chân anh ấy lại đây. Do đó, tôi e rằng tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi hy vọng rằng ngài sẽ hiểu." "Tôi sẽ chuyển lời của bà." Giọng ấy nói một cách vô thưởng vô phạt. "Cảm ơn Ashley." Đường dây cúp ngay. Mary chậm rãi cúp ống nghe. Xong rồi trong một lúc ngắn ngủi, một giấc mơ nhỏ đã được đề nghị với. Nhưng chỉ có vậy. Tốt hơn hết là mình nên dọn sẵn cho lớp sử kỳ 4 của mình. Manama Baren. Ngôi nhà đá quét vô trắng là ngôi nhà vô danh khuất giữa hàng chục ngôi nhà tương tự, cách suốt khu chợ trời to lớn để màu sắc một đoạn ngắn. Chủ nhân là một thương gia có cam tình với mục đích của tổ chức có tên là Các Nhà Yêu Nước Vì Tự Do. "Chúng tôi cần đến nó chỉ trong một ngày thôi." Một giọng nói trên điện thoại bảo ông ta như thế. Sự việc đã được thu xếp. Bây giờ vị chủ tọa đang nói với những người nhóm họp trong phòng khách. Vị chủ tọa lên tiếng. "Một vấn đề đã nổi lên. Đề nghị vừa được thông qua đã gặp phải khó khăn." "Loại khó khăn nào thế?" Boulder hỏi. "Người trung gian chúng ta đã chọn, Harry Lance, đã chết." "Chết à? Chết cách nào?" "Hắn bị sát hại. Xác hắn được tìm thấy nổi lên tại hải cảng Binoza." "Cảnh sát có ý kiến gì về người đã làm việc ấy không?" "Tôi muốn nói, họ có thể liên hệ việc này với chúng ta bằng một cách nào đấy không?" "Không, chúng ta hoàn toàn an toàn." Ford lên tiếng hỏi. "Chương trình của chúng ta thế nào? Chúng ta có thể tiếp tục được không?" "Lúc này thì không. Chúng ta chưa nghĩ ra cách tiếp xúc với Andrew. Tuy nhiên, ngài chủ sự đã cho phép Harry Lance được tiết lộ danh tánh của ngài và hắn. Nếu Andrew quan tâm đến đề nghị của chúng ta, hắn sẽ tìm ra cách để tiếp xúc. Tất cả những gì chúng ta làm được lúc này là chờ đợi." Đầu đề lớn trên tờ Daily Union của thị xã Sinachon ghi: "Mary Ashley ở thị trấn Sinachon từ chối làm đại sứ." Có một đoạn tiểu sử hai cột về Mary và một tấm ảnh của nàng. Trên KGCK, các buổi phát thanh buổi xế và buổi chiều loan đi những câu chuyện và đặc điểm của nhân vật nổi danh mới của thành phố. Sự việc Mary Ashley đã từ chối lời mời của Tổng thống làm cho câu chuyện càng lớn hơn là nàng đã chấp nhận. Dưới cặp mắt của những người dân tự hào, thị trấn Sinachon, Kansas còn quan trọng hơn nhiều so với Bucharest, Romania. Khi Mary Ashley lái xe xuống phố để mua thức ăn chiều, nàng tiếp tục nghe tên nàng trên chiếc radio trên xe. Trước đây, Tổng thống Allison đã loan báo rằng chức đại sứ tại Rumani sẽ là khởi đầu cho chương trình giữa các dân tộc của ngài, viên đá tảng của chính sách ngoại giao của ngài. Sự từ chối nhận chức vụ của Mary Ashley sẽ làm mất uy tín như thế nào đến... Nàng chuyển sang một đài khác. Kết hôn với bác sĩ Edward Ashley và người ta tin rằng... Mary tắt radio. Nàng đã nhận được ít nhất 30 cú điện thoại của bạn bè, những người láng giềng, các sinh viên và những người tò mò. Các phóng viên đã gọi từ những vùng thật xa tận London và Tokyo. Họ đã xây dựng tất cả một cách không tương xứng. Mary nghĩ thế. Không phải lỗi của mình về việc Tổng thống đã quyết định đặt nền tảng cho thành công của chính sách ngoại giao của ngài đối với Romania. Mình không biết sự hỗn loạn này sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ trong 1-2 ngày sẽ chấm dứt. Nàng lái chiếc camionette vào trạm xăng Derby và dừng lại trước một máy bơm tự phục vụ. Trong lúc Mary đang ra khỏi xe, ông Plout, chủ trạm xăng, vội vã chạy đến với nàng. Chào bà Ashley, một bà đại sứ không nên không gọi bơm xăng cho xe mình. Để tôi giúp bà một tay nhé. Mary mỉm cười. Cảm ơn, tôi đã quen làm. Không không, tôi xin bà. Khi bình xăng đầy, Mary lái xuống đường Washington và đậu trước một tiệm giày. Nhân viên bán hàng chào nàng. Chào bà Ashley, sáng nay bà đại sứ thế nào? Mary nghĩ, việc này khó chịu đấy. Mary nghĩ thế, nàng nói to. Tôi không phải là đại sứ, nhưng tôi khỏe thôi, cảm ơn ông. Nàng trao cho ông một đôi giày. Tôi muốn thay đế cho đôi giày của Tim. Nhân viên bán hàng xem xét. Không phải những chiếc mà chúng tôi làm tuần trước ư? Mary thở dài. Tuần trước nữa kìa. Kế đến, ghé vào cửa hàng tổng hợp. Bà Hacker, chủ quầy hàng quần áo, bảo nàng. Tôi vừa nghe tên bà trên đài. Bà đã đưa thị trấn Johnson lên bản đồ. Vâng, thưa bà. Tôi đoán rằng bà Eisenhower và Afflenden là những chính trị gia nổi tiếng nhất của Kansas, bà đại sứ à. Mary kiên nhẫn nói. Tôi không làm đại sứ, tôi đã từ chối rồi. Tôi muốn nói việc ấy đấy. Có lợi gì? Tôi cần mấy cái quần jeans cho Beth, tốt nhất là thứ thiệt chắc. Mary nói. Bây giờ Beth bao nhiêu tuổi rồi? Độ 10 tuổi à? Nó 12. Trời ơi, lúc này chúng nó lớn nhanh thật. Phải không? Nó sẽ đến tuổi cập kê mà bà không hay đấy. Beth sinh ra đã là một đứa đến tuổi cập kê rồi, bà Hacker ạ. Tim thế nào? Nó giống Beth lắm. Việc mua sắm làm Mary mất gấp đôi thời gian hơn thường lệ. Mọi người đều đưa ra một lời phê bình nào đấy về tin tức lớn ấy. Nàng vào một cửa hiệu Dillon để mua một số tạp hóa và khi đang xem xét những giá hàng thì bà Dillon đến gần. Chào bà Ashley. Chào bà Dillon. Bà có một loại thức ăn sáng mà trong đấy chẳng có gì cả không? Gì thế? Mary xem lại một bảng kê trong tay nàng. Không có đường nhân tạo, không có chất natri, mỡ, hydrat carbon, caffeine, đường caramel màu, acid folic hoặc bột thơm. Bà Dillon nghiên cứu tờ giấy. Có phải đây là một loại thí nghiệm y khoa không? Theo một nghĩa nào đấy cho bé đấy, nó sẽ chỉ ăn thức ăn tự nhiên. Tại sao bà không đưa nó ra đồng cỏ và để nó gặm cỏ? Mary bật cười. Con trai tôi đã đề nghị như thế đấy. Mary cầm lên một gói hàng và xem nhãn. Đây là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên dạy Beth đọc chữ. Mary cẩn thận lái xe về nhà, trong lúc leo lên ngọn đồi ngoằn ngoèo về hướng hồ Milford. Nhiệt độ ở trên độ không vài độ, nhưng yếu tố giá lạnh của gió đã đưa nhiệt độ xuống dưới không độ, vì chẳng có gì để ngăn gió khỏi trận càn quét cắt da xuyên qua những đồng cỏ vô tận. Các bãi cỏ phủ tuyết, và Mary nhớ lại mùa đông vừa qua, khi cơn bão băng đã càn quét qua lãnh địa và nước đá đã làm đứt các đường dây điện. Họ đã không có điện một tuần lễ. Nàng và Edward đã làm tình mỗi đêm. Có lẽ mình sẽ gặp may mùa đông này. Nàng cười một mình. Khi Mary về đến nhà, Edward vẫn còn ở bệnh viện. Tim đang trong phòng nghiên cứu sau một chương trình khoa học giả tưởng. Mary cất hàng tạp hóa và bước vào nhà để trao đổi với con trai. Con không phải làm bài ở nhà à? Con không làm được. Sao lại không? Vì con không hiểu. Con sẽ không hiểu khá hơn tí nào cả bằng cách xem Star Trek cho mẹ xem bài học của con. Tim chia ra cho nàng xem quyển sách toán lớp 5. Tim nói, đây là những bài toán ngốc nghếch. Chẳng có những bài toán nào ngốc nghếch cả, chỉ có những học sinh ngốc nghếch thôi. Bây giờ hãy nhìn vào cái này. Mary đọc lớn bài toán. Một chiếc xe hỏa rời Minneapolis có 149 người trên tàu. Tại Atlanta thêm nhiều người lên tàu. Như thế có 223 người trên tàu. Có bao nhiêu người lên tàu tại Atlanta? Nàng nhìn lên. Đơn giản mà tiêu. Còn chỉ việc lấy 223 trừ đi cho 149 thôi. Tim nói một cách rầu rĩ. Không, mẹ, không làm thế. Nó phải là một phương trình. 149 cộng n bằng 223, vậy n bằng 223 trừ đi 149. Vậy n bằng 74. Mary nói, thật ngốc nghếch. Trong lúc Mary đi ngang qua phòng Beth, nàng nghe tiếng động. Mary bước vào, Beth đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà xem truyền hình, nghe một đĩa rock và làm bài tập ở nhà. Mary hét lên, làm sao con tập trung được với tất cả sự ồn ào này? Nàng đi đến máy truyền hình dặn tắt, rồi tắt máy hát đĩa. Beth nhìn lên kinh ngạc. Mẹ, mẹ làm gì thế? Đấy là George Michael mà. Phòng của Beth dán đầy những bức hình quảng cáo của các nhạc sĩ Kiss, Van Halen, Motley Crue, Al DeNova và David Lee Roth. Chiếc giường phủ đầy tạp chí Seventeen và Teen Idol và nửa tá những quyển khác. Quần áo của Beth dứt lung tung trên sàn nhà. Mary nhìn quanh phòng hỗn độn, tuyệt vọng. Beth, làm sao con có thể sống được như thế này nhỉ? Beth nhìn lên mẹ bối rối. Sống như gì cơ ạ? Mary nghiến răng, chẳng có gì cả. Nàng nhìn vào một phong bì trên bàn giấy của con gái. Con viết thư cho Rick Springfield ấy à? Con yêu anh ấy. Mày nghĩ con yêu George Michael đấy. Con mê George Michael. Con yêu Rick Springfield. Mẹ, vào thời của mẹ, mẹ không bao giờ mê ai à? Vào thời của mẹ, mẹ quá bận để tìm cách đẩy các cổ xe qua đất nước. Beth thở dài. Mẹ có biết rằng Rick Springfield có một thời kỳ thơ ấu sa đọa không? Nói thật đứng đắn, Beth, mẹ không biết chuyện ấy. Thật kinh khủng. Bố anh ấy đã ở trong quân đội và họ đã đi nhiều nơi. Anh ấy cũng là một người ăn kiêng như con đấy. Anh ấy thật đáng sợ. Vậy ra, đấy là điều đằng sau chế độ ăn uống điên rồ của Beth. Mẹ ơi, con được phép đi xem phim tối thứ bảy với Virgil chứ? Virgil à? Việc gì đã xảy ra với Arnold rồi? Im lặng một lúc. Arnold thích làm chuyện dớ dẫn, anh ấy kỳ thật. Mary cố giữ giọng điềm tĩnh. Làm chuyện dớ dẫn, con muốn nói. Chỉ vì con bắt đầu có ngực mà bọn con trai nghĩ rằng con dễ dãi. Mẹ ơi, mẹ có bao giờ cảm thấy khó chịu về thân thể của mẹ không? Mary đi ra sau lưng Beth và vòng tay quanh người nó. Có, con yêu. Khi mẹ ở tuổi con, mẹ cảm thấy rất khó chịu. Con ghét thời kỳ hành kinh của con, rồi có ngực và mọc lô lô khắp cả. Tại sao thế? Việc ấy xảy ra với mọi đứa con gái và con sẽ quen đi. Không, con sẽ không quen đâu. Nó dậy nảy và nói mạnh. Con không quan tâm đến việc yêu đương, nhưng con sẽ không bao giờ ngủ với ai cả. Arnold, Virgil hoặc Kevin Bacon cũng vậy. Mary trịnh trọng nói. Thôi, nếu đấy là quyết định của con. Nhất định đấy, mẹ ơi. Tổng thống Allison đã nói gì khi mẹ bảo ông ấy rằng sẽ không làm đại sứ cho ông ấy? Mary quả quyết, vội nói. Ông ấy rất dũng cảm về việc ấy. Mẹ nghĩ rằng tốt hơn là mẹ khởi sự chuẩn bị bữa ăn chiều. Là một việc khó chịu bí mật của Mary Ashley. Nàng ghét nấu nướng và kết quả là nàng chẳng khéo tay mấy. Và bởi vì nàng muốn giỏi trong mọi công việc của nàng, nàng càng ghét việc ấy hơn nữa. Đây là một dòng luẩn quẩn được giải quyết một phần nào bằng cách nhờ Lucinda đến 3 lần mỗi tuần để nấu nướng và dọn dẹp ngôi nhà. Đấy là một trong những ngày nghỉ của Lucinda. Khi Edward từ bệnh viện về, Mary đang ở trong bếp làm khê một ít đậu. Nàng tắt bếp và tặng Edward một nụ hôn. Chào anh, hôm nay thế nào? Có gì quái dị không? Em nên tìm hiểu con gái chúng ta. Edward lên tiếng. Quái dị, thật là quái dị. Xế nay anh đã chữa một cô gái 13 tuổi bị loét ở bộ phận sinh dục. Ồ, anh! Nàng ném đậu đi và mở một hộp cà chua. Em biết đấy, việc ấy làm anh lo cho Beth. Anh không phải lo. Marie quả quyết với chàng. Nó định ở dậy cho đến chết. Lúc ăn chiều, Thiêm lên tiếng hỏi. Bố ơi, con có thể đi thuyền lướt sóng vào ngày chủ nhật của con không? Thiêm, bố không bực mình vì chuyện phô trương của con, nhưng con đang sống tại Kansas mà. Con biết vậy. Sunny mời con đến Hawaii với hắn mùa hè tới. Người nhà của hắn có một ngôi nhà ở bờ biển tại Maui. Thôi vậy, nếu Sunny có một ngôi nhà tại bờ biển, có lẽ hắn có một chiếc thuyền lướt sóng. Edward nói một cách hợp lý. Tim quay sang mẹ hắn. Con đi được không? Xem đã nào. Này, đừng ăn nhanh quá, Tim. Beth, con không ăn gì cả đấy nhé. Ở đây chẳng có gì hợp với sự hấp thụ của con người cả. Beth nhìn cha mẹ nói. Con xin loan báo, con sẽ đổi tên con. Edward thận trọng hỏi. Có lý do nào đặc biệt không? Con đã quyết định đi trình diễn. Mary và Edward cùng nhau trao đổi một cái nhìn lâu, đau đớn. Edward nói. Được rồi, để xem con có thể thành công như thế nào. Chương 8. Một vụ tai tiếng đã làm rung chuyển các tổ chức mật vụ quốc tế. Mehdi Ben Baka, một đối thủ của vua Hassan đệ nhị Maroc, đã bị bắt cóc trong khi bị lưu đày tại Paris và bị sát hại dưới sự trợ lực của mật vụ Pháp. Tiếp theo sự kiện ấy là việc Tổng thống Charles de Gaulle đã đưa ngành mật vụ ra khỏi sự kiểm soát của văn phòng thủ tướng và đặt nó dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng, đương nhiên chịu trách nhiệm về sự an toàn của Marie Rosa, người được chính phủ Pháp cho tị nạn. Lực lượng cảnh sát đóng trước mặt biệt thự tại Neuilly gác bảo vệ 24/24. Nhưng chính nguồn tin về việc Lev Pasternak, phụ trách an ninh nội bộ của biệt thự, đã làm cho Patsy tin tưởng. Chàng đã tự để mắt đến việc thu xếp vấn đề an ninh và tin chắc rằng ngôi nhà không thể nào xâm nhập được. Trong những tuần lễ vừa qua, tin đồn đã loan ra trong giới ngoại giao rằng một cuộc đảo chính sắp xảy ra, rằng Marie Rosa dự định trở về Romania và riêng Alexandru Ionescu sẽ bị những sĩ quan quân đội kỳ cựu của ông lật đổ. Lev Pasternak gõ cửa và bước vào thư viện nhét đầy sách được dùng làm văn phòng của Marie Rosa. Rosa đang ngồi làm việc sau bàn giấy. Ông ngước lên khi Pasternak bước vào. Lev lên tiếng. Mọi người đều muốn biết khi nào cuộc cách mạng sẽ xảy ra. Đây là một thế giới bí mật tệ nhất đấy. Bảo họ hãy kiên nhẫn. Anh sẽ đến Bucharest với tôi không, Lev? Hơn bất kỳ thứ gì khác, Lev Pasternak khao khát được trở về Israel. Tôi sẽ chỉ tạm thời đảm nhận công việc này cho đến khi nào ông đã sẵn sàng để tiến công. Chàng đã bảo Marie Rosa thế. Tạm thời đã biến thành hàng tuần lễ và hàng tháng, rồi cuối cùng thành 3 năm. Và bây giờ đã đến lúc họ phải có một quyết định khác. Trong một thế giới người lùn, mình đã được đặc ân phục vụ một người khổng lồ. Pasternak nghĩ thế. Marie Rosa là một con người dị tha và lý tưởng nhất mà Lev Pasternak đã từng biết. Khi Pasternak đã đến làm việc cho Rosa, chàng không hề biết gì về gia đình của ông. Rosa không bao giờ đề cập đến họ. Nhưng vị sĩ quan đã dàn xếp cho Pasternak đến gặp Rosa đã kể cho chàng nghe Rosa bị phản bội. Bọn bắt và hành hạ ông 5 ngày. Họ hứa trả lại tự do cho ông nếu ông chịu khai tên các cộng sự viên bí mật của ông. Ông không chịu nói. Họ bắt vợ và đứa con trai 14 tuổi của ông và đưa họ vào phòng thẩm vấn. Rosa đã được phép chọn lựa khai hoặc nhìn họ chết. Đây là quyết định khó khăn nhất của bất kỳ người đàn ông nào trong trường hợp như vậy. Đấy là sự lựa chọn giữa sinh mạng của vợ con yêu quý và sinh mạng của hàng trăm người tin tưởng ông. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 4 Sứ giả của thần chết. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.